Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, Lẫm Đông Thủ Hộ Già. Loại này tinh diệu kỹ thuật chiến đấu, nếu như Trung Kỳ Tại vừa xuyên qua được, hoặc là nói, tại hắn vừa mới thức tỉnh ký ức thời điểm có thể nắm giữ. Kia đừng nói là cái gì cường đạo, cái gì tư binh, Trung Kỳ một người đánh 10 người đều không là vấn đề. Hắn thậm chí mình cũng không có phát giác được. Xương kiếm thuật cư nhiên có thể dính phụ. Kéo đối phương vũ khí hắn đến bây giờ cũng đều không hiểu được. Dimitri kia như là Emerala thức huyết đông lạnh đạo nhất dạng lòng bàn chân sinh băng kỹ pháp. Rốt cuộc là đánh như thế nào ra? Đầu tiên rõ ràng một chút. Dimitri căn bản cũng không phải siêu phàm giả. Cũng chính là, này hoàn toàn thuộc về kỹ thuật phạm trù bên trong. Giống như là xương kiếm thuật đồng dạng, thực sự không phải là siêu phàm chi lực ứng dụng. Hơn nữa này trôi chảy vô cùng kiếm thuật cùng thích kích. Trung Kỳ có thể xác định, coi như là phổ thông bạch ngân giai siêu phàm giả. Nếu như không phải là đặc biệt tinh thông chiến đấu cái loại kia, e rằng ở trong cận chiến cũng đánh không lại Dimitri. Này thậm chí vẻn vẹn chỉ có một tay kiếm. Hơn nữa là không có cân đối tay. Không có cầm nỏ cũng không có cầm thuẫn. Chỉ là bắt tay sao ở trong túi một tay kiếm. Đột nhiên, Trung Kỳ chú ý tới mình quan sát còn nhỏ mình cùng Dimitri thời gian hơi có chút dài quá. Trung Kỳ nhất thời trong lòng căng thẳng. Điềm nhiên như không có việc gì thấp giọng hướng lão nhân dò hỏi. Vị kia chính là Lẫm Đông Đại Công Tước sao? Vậy là Dimitri Điện Hạ. Lão nhân bình tĩnh, không tình cảm chút nào đáp. Bên cạnh là Trung Kỳ Điện Hạ. Ta có thể, không thể. Không đợi Trung Kỳ nói ra được, lão nhân liền lạnh lùng cự tuyệt nói. Chờ ngươi còn sống thông qua sói hôn nghi thức, tự nhiên hội để cho ngươi cùng các điện hạ nhận thức. Nghe được lão nhân thanh âm, Dimitri quay đầu. Cái kia thuần túy tóc dài màu đen rủ xuống đến thắt lưng nhưng cùng tại Noe thì tạo hình có vi. Diệu bất đồng. Hiện giờ Dimitri đem đầu tóc ghim thành bánh quay trèo biển. Bất quá hắn trên người ngược lại là giống nhau sạch sẽ. Nhìn không đến một chút xíu dơ bẩn cùng bụi đất. Mãi mãi xa cau mày nghiêm túc biểu tình. Cũng cùng Trung Kỳ lúc trước trong ấn tượng hoàn toàn giống nhau. Hắn liếc qua hiện giờ lang nhân Trung Kỳ. Không nói thêm gì, cũng không có hỏi tên của nàng, chỉ là quay đầu, nhìn về phía lão nhân. Đây là vị kia đi ngang qua Bạo Phong Tuyết. Đúng vậy, điện hạ, lão nhân gật gật đầu. Hắn cũng không có như Dimitri hành lễ, cũng không có đọc lên cái gì tôn xưng hay là chào hỏi. Chỉ bình tĩnh đáp, có rảnh rỗi, ta liền mang nàng đi làm sói hôn. Đi thôi, Dimitri cau mày. Khẽ gật đầu, một bên còn nhỏ Trung Kỳ cũng bình tĩnh nhìn qua. Trung Kỳ cũng đúng lúc nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt đổ vào. Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ rõ ràng là bị chính mình nhìn chăm chú vào. Lại cảm giác được đáy lòng một hồi lạnh cả người. Trung Kỳ ngừng thở, nhìn lên nhu nhược vô cùng thân thể. Lại ngoài ý muốn có thần tính. Đó là làm cho người ta liên tưởng đến thần minh. Đạm mạc mà thấu triệt ánh mắt, những người khác e rằng ý thức không đến, e rằng trả lại sẽ cho rằng đó là chăm chú. An tĩnh lắng nghe, nhu thuận bộ dáng. Đây là chỉ có Trung Kỳ chính mình có thể phát giác được đồ vật. Kia tuyệt không phải mình từng có qua ánh mắt, càng tuyệt không thể nào là Trung Kỳ sẽ có được thần thái. Vẻn vẹn trong nháy mắt này, Trung Kỳ triệt để ý thức được, cho dù đồng dạng là kế thừa đến từ địa cầu ký ức. Thế nhưng mất đi ký ức trước sau chính mình, thật sự là hoàn toàn bất đồng hai người. Đông Tri Tâm đối với nhân cách ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bọn họ khả năng nắm giữ tri thức tương đồng, nội tâm linh hồn cũng là tương đồng. Thế nhưng xoay ngược lại hay không Đông Tri Tâm, thật có thể đủ quyết định hành động của hắn hình thức. Nếu như nói bây giờ Trung Kỳ như là không sợ, dũng giả. Trên sao kia một vòng mục đích Trung Kỳ. Giống như là vô huyết không nước mắt ma vương. Đó là đối với sinh mạng, đối với lực lượng, đối với thế giới chút nào ánh mắt của không quan tâm. Trung Kỳ không chút nghi ngờ. Như vậy chính mình có lẽ thật có thể đủ hủy diệt thế giới. Đây là đạt được đông tri tâm ta đây sao? Thực sự không phải là từ vô tri vô giác trẻ nhỏ tới kế thừa phần này thiên phú, phần này trách nhiệm, mà để cho sinh ra đã biết linh hồn cảm nhận được chính diện tình cảm bị từng bước đông kết. Trung kỳ còn có chút thất thần, lại cảm giác được bờ vai của mình bị người đè lại. Nàng tỉnh táo lại, đi theo lão nhân đi vào bên trong kiến trúc. Bella, bên tai truyền đến già nua mà thanh âm đạm mạc, mang nàng triệt để mang về hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm, lẫm đông nhất tộc mệnh vận đã rất trầm trọng. Đừng cho bọn họ nhớ kỹ chết người có tên chữ. Đừng cho bọn họ cùng chết người đối thoại. Chúng ta là thủ hộ giả. Chúng ta không riêng gì phải bảo vệ thân thể của bọn hắn, cũng phải bảo vệ tâm linh của bọn hắn. Bọn họ từ khi ra đời bắt đầu, liền không cảm giác được mọi việc trên thế gian vui sướng, hy vọng, dũng khí, yêu. Giống như là linh hồn từ sinh ra bắt đầu đã bị xương thú một mực nhai nuốt lấy. Người minh bạch phần này thống khổ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không rõ. Lão sư, Trung kỳ trầm mặc một hồi, còn là thành thật đáp. Thật sự của nàng không rõ, nhưng nàng mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được phần này tính khả năng. Người đương nhiên không sẽ minh bạch, lão nhân bình thản nói, nhưng người rất nhanh liền sẽ minh bạch vì sao đông tri thủ sẽ đối với lẫm đông nhất tộc dâng ra trung thành. Nguyên nhân chính là chúng ta nhấm nháp qua phần này tuyệt vọng đắng chát, mới có thể đối với bọn họ bao hàm kính trọng. Người không có thể nghiệm qua, liền nhất định sẽ không hiểu. Nói qua, lão nhân lại lần nữa dùng giới chỉ mở ra một mảnh hành lang cửa. Đi thôi, phần cuối là được, hắn cuối cùng tuyên cáo nói. Theo kịp, Bella, Trung kỳ chú ý tới. Này trong hành lang đen kịt thâm thúy, không có ánh đèn. Lão nhân đi trước một bước, đi vào. Tại bị hắc ám nuốt hết lúc trước, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung kỳ, ra hiệu nàng đuổi kịp. Thật sự là tại phần cuối sao? Càng là như thế cảnh cáo, Trung kỳ ngược lại càng là hoài nghi. Nàng nhớ rõ lão nhân nói qua, sói hôn nghi thức là có thể sẽ chết người. Này đen kịt một mảnh hành lang, thật sự là quá mức khả nghi. Có thể hay không đi đến một nửa, đột nhiên bị nhảy ra xương thú tập kích, về sau chính là truy đuổi chiến. Trung kỳ trầm mặc một hồi, còn là đạp tiến vào. Nhưng ngay tại hắn đi vào, sau lưng đại môn đột nhiên két một tiếng tự hành đóng, phát ra phanh trầm đục. Sau một khắc, Trung kỳ đột nhiên cảm giác được thế giới xung quanh trong chớp mắt trở nên tinh hồng, một mảnh quen thuộc vô cùng cảm giác. Nhưng ta lần này chả lại không có ngồi xuống. Trung kỳ trong đầu vừa một nổi lên những lời này, hắn bên tai liền đã nghe được kia đứt quãng gào thét thanh âm, tiếng gầm gừ, tiếng khóc tại bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là tín hiệu không tốt tivi đồng dạng. Thế giới xung quanh cùng với tạp âm lay động vài cái, Trung kỳ một cái hoảng hốt, phát giác chính mình rơi vào đến một mảnh rất dài trên hành lang. Hành lang là dị thường thuần khiết bạch sắc, làm cho người ta liên tưởng đến thiếu nữ da thịt, mà ở ước chừng một mét trở xuống vị trí, giống như là bị hỏa thiêu đốt qua làn da đồng dạng, khô vàng, biến thành màu đen, vặn vẹo, thấm huyết, thậm chí có thể thấy được nhỏ xuống lấy dầu trơn. Tại cuối hành lang thì treo một mảnh lớn 4 đến 5 mét cao thuần túy hồng sắc màn sân khấu. Kia đồng dạng là vô cùng sạch sẽ, tinh khiết đỏ, cùng hành lang vách tường đồng dạng. Hiện giờ Trung kỳ thì biến thành một cái thám tử trang phục trung niên nam nhân. Hắn mang theo bối lôi cái mũ, bên miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu, tay phải trả lại nắm nắm lấy thêm thép tâm trầm trọng thủ trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại, chép miệng một điếu thuốc. Cổ thân thể này suy nghĩ năng lực coi như không tệ, hẳn là chân chính thám tử, đang dễ dàng mượn cơ hội làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Lần này Trung kỳ không có ở ngồi xuống thời điểm gây ra cơ chế, mà là tại tiến nhập hành lang thời điểm, rơi vào đến hành lang trong cơn ác mộng. Như thế nói đến, có phải hay không ngã vào những người khác mộng cảnh điều kiện. Là hoàn cảnh chung quanh phù hợp ác mộng mảnh vỡ cảnh tượng. Lúc trước Trung Kỳ bị lão nhân lôi kéo ngồi tại mặt đất thiết hàng phía trước Trung Kỳ ước chừng. Chính là trên mặt đất thiết cửa đóng lại trong chớp mắt tiến nhập ác mộng. Lúc ấy Trung Kỳ trước mặt không gian. Cùng cái kia thủy liệu pháp phòng bên trong hắn cự ly vách tường cự ly gần như tương đồng. Như thế suy đoán, này hành lang chiều dài cùng kích thước hẳn cũng cùng chân thật. Lẫm đông ra hành lang tương tự rất tốt nghiệm chứng. Muốn ly khai ác mộng có rất nhiều biện pháp có thể nghiệm chứng. Có thể tạm thời ghi nhớ phần này phỏng đoán. Lúc trước thủy liệu pháp phòng còn không phải rất rõ ràng. Nhưng hiện giờ thấy được này hành lang. Trung Kỳ gần như có thể kết luận. Này tuyệt không phải là người chết trong trí nhớ, đồ vật. Nghĩ đến cũng đúng. Bọn họ căn bản cũng không có linh hồn. Mộng giới như thế nào tướng xem thông tin kéo xuống. Này vẻn vẹn tinh thần ấn ký của chỉ là bọn hắn là nấp trong chớ chú. Hay là dự trữ ở trong đại não. Trừu tượng hóa tầng sâu sợ hãi. Đen tần sợ hãi chính là thủy liệu pháp. Cũng chính là, thật sự là hắn đã từng là một vị bệnh tâm thần người bệnh. Đó là tại hắn trở thành đoạt hồn vu sư về sau. Còn là lúc trước, nếu như nói, những cái này mảnh vỡ hóa ác mộng đoạn ngắn. Chính là người chết nhóm sợ hãi nhất đồ vật. Như vậy bất luận trong này xuất hiện vật gì đều không kỳ quái. Bởi vì cái này căn bản là phản logic. Chân chính ác mộng. Lần này lại sẽ là gì chứ? Trung Kỳ phun ra một cái vòng khói. Thấp giọng lầm bầm. Hỏa hoạn, ác ma. Trả lại là cái gì? Nhưng hảo ở trên cùng một cái mảnh vỡ bất đồng. Bắt đầu cái chỗ này cũng không có trực tiếp nguy hiểm. Hắn cuối cùng cha nhìn một chút chính mình trạng thái. Khỏe mạnh độ 100%. Rất tốt. Một con dao găm. Một khẩu súng. 6 phát. Không có pháp lực trí. Không phải là vu sư loại chức nghiệp. Cơ bắp rời rạc. Cũng không có tu tập kiếm thuật dấu vết. Là thợ săn. Hoặc là tiềm hành giả. Mặc kệ những cái kia. Dù sao Trung Kỳ cũng sẽ không những cái này kỹ thuật. Hắn chỉ biết. Chính mình trong túi quần có 3 miếng tiền bạc. A, Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Không chút do dự nắm lấy trong đó một mai tiền bạc. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Ngân tước đại nhân. Hắn hôn hít một chút tiền bạc. Thấp giọng cầu xin một câu. Phù hộ ta đi. Vì vậy Trung Kỳ không chần chờ nữa. Ngẩng đầu lên đi thẳng về phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.